Hai thứ này đều là thần vật đặc xưng hô cấp thần, mặc kệ ở đâu cũng tràn đầy hấp dẫn cực độ, khiến người như thiêu thân lao đầu vào lửa mà tìm kiếm tranh đoạt. Theo tuế nguyệt thay đổi, thời đại đổi rời, hai đại thần vật này vốn đã bị thế nhân quên đi. Thế nhưng không biết ai giải tin tức ra, khiến người người đều cho rằng hai đại thần vật này vẫn đang tồn tại trong cổ thành, khiến rất nhiều thế lực nam hoang tu tập lại, muốn đào ba thước đất cũng phải tìm kiếm khắp cổ thành một lần, cho dù không thể tìm được hai đại thần vật cũng phải khiến cổ thành một lần nữa cởi mở trở thành ánh địa cứ điểm mới của bọn hắn. Đan Trần Đạo là người thực lực cao nhất hành động lần này, mọi người đều biết hắn nhắm vào thiên cổ thần đỉnh của cổ tộc mà đi, hắn đã là lục phẩm luyện dược sư, thần đỉnh này với hắn chẳng khác nào như một tánh mạng hắn. Nếu đạt được thiên cổ thần đỉnh hắn khẳng định sẽ như hổ thêm cánh, khiến cho trình độ luyện đan của hắn lại được nâng cao một bước. Đan Đại Sư, chúng ta trực tiếp vào thành sao? Thần Đạo Minh Phó Minh Chủ tiến lên hỏi. Đan Trần Đạo không để ý đến Thần Đạo Minh Phó Minh Chủ, mà hai mắt chăm chú nhìn cổ thành không xa, thần sắc cực kỳ chuyên chú. Sau đó, thần sắc hắn trở nên cực kỳ khó coi, mồ hôi lạnh cũng chảy xuôi xuống. Khó trách người vào đây đều không thể ra, ta nghĩ ta biết được vì sao rồi. Đan Trần Đạo, gocchuyenaudio.com, sâu kín nói, Đan Trần Đạo lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn hắn. Cách chương.